tỉnh lại lần nữa tôi cơ đồ bạn thân. Chương 50, 50, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện bức ảnh của Phúc Dương và Gia Khánh đã được lan truyền trong 2 ngày. Gia Khánh cũng đã biết được chuyện này. Trái ngược với sự lo lắng của Phúc Dương là một Gia Khánh vô cùng bình tĩnh. Anh còn tỏ ra rất hào hứng mà nói với cậu rằng. May thật đó, anh vốn dĩ không biết nên công khai mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào. Không ngờ lại có người giúp anh trải đường sẵn. Đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà. Phúc Dương nghe xong mấy lời này của anh thì chỉ biết im lặng. Cậu không hề lo lắng việc cả hai phải công khai. Cậu chỉ sợ nhà trường sẽ báo chuyện này đến phụ huynh. Và cậu lại chưa sẵn sàng để nói chuyện với cha mẹ. Cuối tuần, sáng hôm nay là ngày nghỉ nhưng Phúc Dương lại dậy từ rất sớm. Cậu cùng cha mình đi tản bộ ven bờ sông một vòng. Cùng ông nói đến chuyện công việc và học tập. Rồi lại nói đến khí hậu thay đổi thất thường ở Trung Châu. Phúc Dương đi theo bên cạnh cha. Có đôi khi cậu muốn lấy hết dũng khí để nói về chuyện giữa cậu và Gia Khánh cho ông nghe. Nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng thì cậu đã hoảng sợ. Kết quả là chả nói được gì cả. Buổi chiều hôm nay Gia Khánh sẽ đáp máy bay về Trung Châu. Do tình hình thời tiết nên chuyến bay đêm qua bị rời lại. Thế nên tối hôm nay anh mới có thể về đến nhà. Phúc Dương đang loay hoay chuẩn bị quần áo ra sân bay đón anh thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình không hiển thị tên người gọi. Đó là một dãy số lạ. Phúc Dương do dự một lát nhưng vẫn chọn nghe máy. Xin chào. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lộc cộc. Một giọng nữ có phần quen thuộc truyền đến bên tai cậu. Phúc Dương, chị là Gia Hân. Cậu có chút bất ngờ khi người gọi đến lại là chị gái của Gia Khánh. Bỏ qua sự ngạc nhiên, Phúc Dương liền vui vẻ đáp lời. Vâng, chị gọi đến có việc gì không à, không cần phải lo lắng. Chị chỉ gọi đến hỏi xem em có muốn cùng chị đi đón Gia Khánh không ấy mà. Phúc Dương được Gia Hân ngỏ lời đi chung đương nhiên sẽ không từ chối. Cô ấy vui vẻ hỏi địa chỉ nhà cậu rồi nói sẽ đến đón. Phúc Dương được sủng thành ra có chút lo lắng. Cậu chỉ biết, vâng, vâng, mấy tiếng đáp lời rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Đến khoảng gần 6 giờ tối thì Phúc Dương nghe thấy tiếng còi xe ở phía trước nhà cậu. Nhanh tay khoác vội chiếc áo, nói lời chào tạm biệt cha mẹ. Sau đó chạy nhanh ra mở cổng nhà. Ánh đèn đường chiếu rọi lên chiếc ô tô phiên bản đặc biệt của Gia Hân. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy suông dài đến đầu gối. Tóc dài xõa ra, phong cách dịu dàng này vô cùng đối lập với chiếc xe mà cô đang lái. Vừa nhìn thấy Phúc Dương thì Gia Hân đã mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu. Phúc Dương, chị ở bên này. Cậu đóng cửa nhà rồi lon ton chạy đến. Gia Hân giúp cậu mở cửa ghế phụ còn bản thân thì vòng qua phía đầu xe đi đến vị trí ghế lái. Phúc Dương vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay sẽ chỉ có mình và Gia Hân đi đón Gia Khánh. Nhưng cậu lại không ngờ tới một nhân vật khác cũng có mặt trên chiếc xe của Gia Hân. Dạ con chào cô à. Vẻ mặt của Phúc Dương tràn ngập sự căng thẳng khi nhìn thấy bà Ngọc Ngân ngồi ở ghế sau. Cậu đương nhiên biết mẹ của Gia Khánh. Ở kiếp trước là bạn thân lâu năm của anh. Mặc dù số lần gặp mặt bà không nhiều nhưng Phúc Dương vẫn nhớ rất rõ. Bà Ngọc Ngân đã sớm quan sát cậu khi cậu đi ra từ trong nhà. Lúc này bà cũng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Gia Hân thấy bầu không khí có chút trầm mặc nên liền cất lời nhằm xóa tan sự căng thẳng. Phúc Dương, em đã ăn tối chưa? Không thì chúng ta đi ăn chút gì đó nhé. Dù sao thì còn hơn một tiếng nữa chuyến bay của Gia Khánh mới hạ cánh. Phúc Dương biết Gia Hân là đang cố giúp mình bắt một chiếc thang đi xuống nên liền gật đầu đồng ý, dạ được ạ. Thế là ba người cùng nhau đi đến một nhà hàng ở gần sân bay để dùng bữa. Trong suốt quá trình thì bà Ngọc Ngân không hề lên tiếng. Đợi đến khi Gia Hân đi vệ sinh thì bà mới bắt đầu mở lời. Cháu là Phúc Dương đúng không? Phúc Dương lo lắng nắm chặt vạt áo. Từ ánh mắt cho đến giọng điệu của bà Ngọc Ngân đều biểu hiện cho việc bà đã biết chuyện gì đó. Vâng ạ, bà Ngọc Ngân nâng mắt nhìn Phúc Dương. Sau đó không nhanh không chậm nói. cháu là người yêu của Gia Khánh. Quả nhiên những suy đoán của cậu là chính xác. Mặc dù biết mọi chuyện sẽ không giấu được nữa, nhưng Phúc Dương cũng không ngờ sẽ gặp được mẹ của anh sớm như vậy. Từ trong ngữ điệu của bà, Phúc Dương không nghe ra được cảm xúc gì. Điều này càng làm cho cậu lo lắng hơn. Vâng ạ, sau khi cậu đáp lời thì cả hai không ai lên tiếng nữa. Phúc Dương cúi thấp đầu không dám nhìn bà Ngọc Ngân. Lòng cậu như lửa đốt. Phúc Dương không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu bà Ngọc Ngân sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Gia Khánh? Hay bà sẽ tức giận và ép cậu rời khỏi anh? Trong lúc Phúc Dương còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bà Ngọc Ngân đã lên tiếng. Cô biết những lời tiếp theo đây sẽ khiến cháu phải khó chịu nhưng mà cô vẫn sẽ nói. Cháu và Gia Khánh, hai đứa không thể đến với nhau đâu. Cách Trương.